Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1073. Đệ 1073 chương hiện tại còn không phải thời điểm. Đại Hán nghe được Ngô Thanh Thiển nói chẳng những không cảm thấy nàng là ở vô lý yêu cầu. Ngược lại thật cao hứng, mở miệng muốn đồ vật liên hảo. Hảo, ngươi đem sở yêu cầu linh thảo danh sách cho ta một phần. Ta lập tức liền đi đăng báo, Ngô Thanh Thiển lấy ra một phần ngọc giản thác ấn khởi yêu cầu linh. Thảo, Đại Hán cười tủm tỉm lại nhìn về phía Phong Thần. Ngươi đã từng lấy quá thông minh sắc xảo cảnh rèn đại tái quán quân. Rèn thượng tạo nghệ tiêu chuẩn rất cao. Thống soái bên kia cũng hạ đạt một cái mệnh lệnh. Nếu là ngươi muốn rèn linh khí, sở cần tài nguyên chỉ cần đăng báo. Mặt trên cũng sẽ gom đủ cung cấp trên chiến trường nhất thiếu không phải binh lính cùng thống. Quân người, nhất thiếu chính là trị liệu dược tề cùng linh khí. Thú vực chủ yếu là dựa mãnh thú cùng thú nhân tác chiến. Mãnh thú thân hình khổng lồ, lực lượng phòng ngự đều thực kinh người. Thú nhân ở thân thể cường hãn phương diện càng tốt hơn. Rất nhiều thời điểm khó nhất phá vỡ chính là bọn họ phòng ngự. Người vực bên này đánh lên tới ngược lại là tôi thể sư càng chiếm ưu thế. Linh thực sư rất nhiều đều kém một phen tốt lực lượng hình công kích linh khí. Ta vừa vặn muốn đánh tạo một đám linh khí cung cấp chiến địa binh lính sử dụng. Liền phiền toái thống lĩnh cùng nhau đăng báo sở cần tài liệu đi, Phong Thần cũng không khách khí. Hắn cùng Ngô Thanh Thiển đồng thời cảm thấy, bọn họ trước mắt lớn nhất ưu thế cũng không phải ở trên chiến trường giết địch. Mà là như thế nào thúc đẩy bên ta binh lính càng tốt giết địch. Kia không ngoài chính là cung cấp nhất hữu hiệu trị liệu dược tề cùng lực lượng phòng ngự tương đối. Xông ra linh khí, không thành vấn đề, các ngươi muốn tài nguyên bảo đảm trong vòng 3 ngày là có thể đưa đạt. Đại Hán vừa nghe trên mặt, cười đến thoải mái, này hai người quả nhiên thực thông minh, một chút là có thể hiểu ra thống soái ý tưởng, trong lòng đối này càng thêm tán thành cùng xem trọng, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần nghĩ đến vấn đề. Lục Thâm chờ ở trên chiến trường cáo già cũng đã sớm nghĩ tới. Chỉ là tuy rằng hai người là tân binh, nhưng rốt cuộc thân phận cùng sứ mệnh bất đồng, bọn họ cũng không hảo đem ý nghĩ của chính mình cường chư cấp hai người. Biến khéo thành vụng ngược lại không tốt, kỳ thật cũng đúng là bởi vì Lục Thâm chờ cao tầng cách làm tương đối mịt mờ. Cũng không có mạnh mẽ yêu cầu, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần mới càng dễ dàng tiếp thu. Nếu là đối phương một bộ lại túm lại mang mệnh lệnh miệng lưỡi. Như vậy bọn họ liền chuẩn bị đổi thống soái. Hai người đem sở yêu cầu tài nguyên thác ấn thành ngọc giản đưa cho Đại Hán. Chúng ta gần nhất muốn tinh luyện một đám dược tề cùng rèn một đám linh khí ra tới. Yêu cầu bế quan mấy ngày, Đại Hán tiếp nhận ngọc giản cười nói. Không thành vấn đề, các ngươi trước bế quan, chờ yêu cầu tài nguyên vừa đến. Ta lập tức làm người đưa đi cho các ngươi, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đều bị phân ở hắn doanh. Đội, để bỏ ra tới dược tề cùng rèn linh khí khẳng định có bọn họ một phần. Cái này làm cho hắn nhịn không được kích động lên, bọn họ thuộc về trung tuyến chiến trường. Không giống như là tiền tuyến như vậy kịch liệt, rất nhiều dược tề cùng linh khí từ tứ cảnh vận tới đều là trước cung cấp trước nhất tuyến sử. Dụng, chia đều xuống dưới đến bọn họ trong tay quả thực chính là ít ỏi không có mấy. Đến nỗi sau tuyến chiến trường tác chủ yếu là làm phòng bị cùng bổ sung. Đối với tài nguyên nhu cầu không như vậy đại, hơn nữa đại đa số đều là thuộc về có điểm bối cảnh người. Không cần phái tới ra trận giết địch đấu tranh anh dũng. Bởi vậy liền bọn họ trung tuyến nhất thiếu tài nguyên. Hảo. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần rời đi thống lĩnh lều chạy sau liền thật sự bắt đầu bế quan lên. Có mặt khác tới bái phỏng thống soái cùng thống lĩnh đều bị uyển chuyển từ chối. Bọn họ muốn gặp những người đó là không thể tránh khỏi. Bất quá hiện tại còn không phải thời điểm Mani nhân tộc này một phương bởi vì khe sâu chiến dịch. Bắt đầu chú ý coi trọng khởi Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần hai người. Thú vực kia phương đồng dạng bởi vì phía trước chiến dịch bắt đầu coi trọng khởi hai người tới. Hết chương.